Cùng sói cận kề ngôn, chương 13, nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack bị thiếu khí không thở nổi, nhưng không ngăn được trong lòng đang nhảy nhót. Quả nhiên tên này vẫn luôn che giấu thực lực. Trên cổ bị tay thít chặt, Jack sắp tắc thở, nghe thấy Chiêu Dã nói với âm thanh lạnh lẽo. Cậu muốn chơi, tôi sẽ phụng bồi, nhưng nếu là cô ấy, cậu có thể thử xem. Nói xong, không thèm quay đầu lại đi thẳng. Bỏ lại Jack đang ôm cổ quỳ trên mặt đất hít từng ngụm khí. Bên kia, Gigi đã tan tầm, thấy Chiếu Gia nhắn tin tới. Buổi tối, tới nhà tôi ăn cơm. Câu trần thuật, thái độ cứng rắn, không hỏi cô có thời gian rảnh hay không. Gigi thoáng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Gigi nghĩ thầm, có phải là cái tên Jack miệng rộng, đã nói cái gì không nên nói đúng không? Cô nhắn tin trả lời, được. Sợ mũi chó của Chiếu Gia ngửi được mùi của Chiết Chiết, lần này Gigi đã có kinh nghiệm, tắm rửa sạch sẽ. Mặc một chiếc váy cầu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn đổi lại bộ quần áo hay mặc bình thường. Ăn bữa cơm mà thôi, không thể ra vẻ như cô có ý. Gigi gõ vang cửa nhà Chiếu Gia, rất nhanh người đi ra mở cửa. Dép Lê ở kia, tự tham quan một chút, hôm nay tôi nấu ăn. Chiếu Gia ra lệnh một câu, vội vã chạy về phòng bếp. Đang xào đồ ăn nóng hổi. Gigi chậm gì gật đầu. Được, cúi đầu nhìn dép lê nhung màu trắng. Bên trên còn có hai tai của con thỏ. Gigi nhìn qua đã thích. Cô cởi giày đeo vào. Dép xốp mềm ấp áp. Kích cỡ vừa vặn. Gigi đi khắp căn phòng. Đối với nhà Chiếu Gia đã rất tò mò. Đều là phòng cho thuê. Gian này đúng là cao cấp hơn nhiều. Trang trí đơn giản. Không gian lớn gấp đôi gian phòng của Gigi. Đặc biệt là phòng bếp. Đây đúng là phòng bếp trong mơ của cô. Gian mở sáng ngời, sạch sẽ ngăn nắp, không như gian bếp nhỏ nhà mình, nhiều đồ vứt lung tung nhiều lúc còn chẳng tìm thấy đâu. Nhà anh phòng bếp tốt ghê, Gigi cảm thán từ đáy lòng. Phải không, Chiếu Gia nói nhỏ, nhưng tôi lại thích phòng bếp nhà em hơn. Anh nói gì cơ, không có gì, Gigi nhìn vào chảo Chiếu Gia đang nấu, mùi thịt bò bít tết tỏa ra bốn phía, cười nói. Đồ Tây. Có đồ ăn chung, sợ em ăn không quen, nên đã nấu cơm. Đôi mắt Gigi sáng lấp lánh, đúng là thâm tàng bất lộ. Chiếu Gia, nhìn anh không nghĩ tới sẽ nấu được cơm nữa. Chiếu Gia cũng cười, em ra ngoài chơi đi, không cần giúp. Tư thế đuổi người, Gigi không có cách nào. Gigi ra khỏi phòng bếp, chỉ hoạt động ở phòng khách, chưa đi đến phòng ngủ Chiếu Gia. Nhà họ đồ vật đều là màu đen trắng chủ đạo. Gigi ngồi trên sofa mềm mại. Cảm thấy phòng này rất thiếu hơi người. Quá lớn, quá trống trải. Phòng của Gigi chất đầy những đồ vật trang trí cô tiện tay mua. Chiếu Gia chắc không thích bày biện như vậy. Cô có thể tưởng tượng đến sự trầm mặc của anh. Có lẽ cũng như mình lúc này, ngồi trên sofa phát ngốc. Gigi đứng dậy, đi đến bên cạnh Chiếu Gia. Anh không có gì, muốn hỏi tôi sao? Chiếu Gia liếc nhìn cô một cái. Hỏi gì em? Gigi không nói. Cô còn nhớ rõ gương mặt tươi cười quỷ dị của Jack, chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều rồi. Chiếu Gia cùng Chiết Chiết hình như có xích mích, nếu Jack không nói, Gigi không ngốc mà tự nhiên nhắc đến. Gigi làm bộ thoải mái nhún vai, nói sang chuyện khác. Gần đây đêm anh không phải thi đấu nữa sao? Nghỉ phép, cho nên bọn họ nói một năm chỉ đấu 3 tháng là sự thật. Gigi tò mò, Chiếu Gia cười một tiếng, nghe ở đâu, Gigi. Những người tới xem thi đấu, fan của anh, bọn họ nói gì, để tôi nhớ, đều là khen anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi nhớ lại, càng nghĩ càng kinh ngạc, bọn họ nói về Chiếu Gia những gì, cô đều có thể nhớ được. Nói anh vẫn luôn đứng đầu bảng, một năm chỉ thi đấu 3 tháng, đánh quyền rất hứng thú, tiền thưởng nhiều tiêu không hết. Gigi nói tới đây ánh mắt cong cong, đùa anh. Có đúng vậy không, nhớ rất rõ nhỉ. Chiếu Gia trêu chọc, cắt lát thịt rồi xào đồ ăn thứ hai. Có cái đúng, nhưng không khoa trương như vậy, không thi đấu không có nghĩa là tôi không làm việc. À, làm việc gì? Chiếu Gia nói tên phòng thể thao, tôi là huấn luyện viên quyền anh, có khả năng nếu không được dùng, tùy ý trải nghiệm công việc khác cũng không tồi. Đúng vậy, Gigi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là huấn luyện viên, chắc có học viên nữ chứ nhỉ, không tránh được chân tay tiếp xúc. Vẫn là nơi hormone hội tụ, tuổi trẻ lửa nóng, rất dễ rung động. Gigi cười mỉm xinh đẹp, ra vẻ nghịch ngợm trêu ghẹo anh. Chắc là anh, rất được hoan nghênh nhỉ, huấn luyện viên Chiếu Dã. Chiếu Dã không cười, âm thanh bình tĩnh, không bằng Gigi được hoan nghênh. Gigi, Jack, hắn ta nhất định đã nói bừa gì đó với Chiếu Dã. Theo lý thuyết, Gigi và Hồ Úc Chiết không hề có gì. Cô cùng Chiếu Dã cũng không chính thức làm bạn, nhưng không hiểu sao Gigi có hơi chột dạ, mặt đỏ lên. Gigi bỗng nhiên ý thức được, bình thường cô vẫn luôn hướng về Chiếu Dã. Thậm chí có lúc, cô cam chịu ở bên cạnh Chiếu Dã. Ăn cơm đi, Chiếu Dã bưng thức ăn đặt lên bàn, bật lửa đốt lên ngọn nến huân hương. Ngọn nến cháy lên, lượn lờ hương thơm mùi trái cây, ngửi kỹ là hương vị bưởi lẫn nho. Gigi thầm nghĩ, lẽ ra cô nên mặc váy. Cô quay đầu nói với Chiếu Dã, hát, anh thật cầu kỳ. Chiếu Dã rũ mắt, lãnh đạm nói, còn xem đối với ai. Gigi mím môi, hoảng loạn rời đi tầm mắt. Anh luôn như vậy, mặt ngoài dường như rất bình tĩnh, nhưng thường bất ngờ ném ra một viên đạn. Gigi, để tôi nếm thử chủ nghệ của anh. Chiếu Dã làm bốn món ăn, ngoài bò bít tết, tất cả đều tràn ngập hương vị gia đình. Ớt xanh xào thịt, rau cải xào, canh xương sườn hầm bắp, nhìn qua Gigi cảm thấy sẽ không khó ăn. Thế nào, có lẽ vì nói chuyện cùng Gigi, thịt xào có vẻ hơi kỹ, nhưng hương vị không tồi. Gigi giơ ngón cái lên. Ăn siêu ngon, yêu cầu đối với đồ ăn của Chiếu Dã từ trước tới nay không cao, kiểu như có thể ăn là được. Ở một mình lâu rồi, đối với những món mình nấu cảm thấy rất bình thường, nhưng lần này anh phải tìm công thức trên Baidu. Chiếu Dã nếm thử vài đũa, thấy vị cũng bình thường mà thôi, nhưng Gigi khen không dứt miệng, anh liền thấy lúc này vượt xa người thường. Sao hôm nay muốn mời tôi ăn cơm? Gigi đang gặm bắp hỏi. À, là sợ người khác nhanh chân đến trước. Khụ khụ, Gigi bị hạt bắp đang nuốt làm sặc, ho tới mức hai mắt đỏ ngầu. Chiếu Dã rót một chén nước, Gigi mở cái miệng nhỏ uống từng hớp to, cãi lại. Cậu ta nói muốn mời tôi ăn cơm, tôi từ chối. Không đầu không đuôi, nhưng Gigi biết Chiếu Dã vừa nghe đã hiểu. Chiếu Dã nhìn chằm chằm vào Gigi, bất giác mỉm cười. Vậy vì sao, em không từ chối tôi? Gigi bị anh nhìn đến hai gò má nóng lên, âm thanh mỏng manh như sợi chỉ. Anh nói xem, Chiếu Dã nhìn cô thật sâu. Anh đã cho rằng biểu hiện của mình đã rất bình tĩnh, không hỏi nhiều, không làm khó, nhưng vẫn không nuốt xuống được nói ra lời chua lòm. Cô mẫn cảm như vậy, chắc hẳn đã phát hiện ra. Chiếu Dã gắp một miếng bò bít tết cho vào chén của Gigi, không nói tiếp đề tài vừa rồi. Ăn nhiều một chút, để lâu sẽ nguội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baidu chia sẻ những nội dung đa truyền thông như nhạc MP3, phim ảnh và là trang web đầu tiên ở Trung Quốc cung cấp giao thức ứng dụng không dây. WAP và trình tìm kiếm di động dùng trên thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân. Baidu Baiki là từ điển bách khoa toàn thư tương tự như Wikipedia. Cách chương.